Phi Hữu, chương 31, phiên ngoại 2, góc truyện audio.com, phiên ngoại 2 bạn gái, Nu Bâng Yêu. Mọi người đều biết Trung Lý có bạn gái, mặc dù hắn không hề lên giọng huênh hoang, luôn kín miệng như bưng về cô bạn gái hoàn hảo kia, nhưng làm sao có thể chạy khỏi pháp nhãn của mọi người, không chỉ trên tay đeo chết một chiếc nhẫn, mà trên cổ còn thỉnh thoảng xuất hiện mấy vết hồng hồng. Một đám đàn ông trưởng thành sống chung một phòng, đến bữa nhịn không được đều đồng loạt vô xì đứng lên, hớ hớ, rốt cuộc thì mày với bạn gái đã tiến triển đến cảnh giới nào rồi? Không lẽ đã xé rào toàn diện? Bọn kia đồng thời thóa mạ hắn, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, chó cắn là chó không sủa mà. Kín gì kín thế không biết, uổng công bọn tao coi mày là bạn bè tốt ta khinh. Trung Lý thẹn quá hóa giận, tiên sư, chuyện này có gì hay ho đâu mà nói, tụi bây bị ổi vừa thôi. Sao lại không có gì hay để nói? Lão ngũ chất nhà, hay là mày không cương được? Trung Lý phẫn nộ nói, sao lại không? Vì thế bọn kia càng trở nên táo tợn, ê, khai thiệt đi, cảm giác thế nào? Tốt lắm, tốt là tốt sao, tuyệt diệu hay soàng soàng thôi? Cỡ mấy phần trăm, Trung Lý lại nổi điên, tốt là tốt chứ sao? Tao làm sao có thể so sánh thế nào là tốt hơn với chả kém hơn? Anh Năm chập chập thở dài, tội nghiệp quá, tại sao cái giếng của mày lại chật hẹp đến vậy? Là đàn ông thì nên cần có nhiều trải nghiệm ở nhiều góc độ nha, thế mới biết thế giới này rộng lớn tươi đẹp nhường nào. Nhưng mà phải nói nha, bạn gái Trung Lý hình như là một thiên kim tiểu thư, dịu dàng nhã nhặn. Loại tiểu thư này chẳng phải bình thường sẽ thét lên chói tai rằng cơ thể đàn ông gớm muốn chết rồi sau đó bịt mắt lại sao, thế này còn gì là hạnh phúc gối chăn nữa. Lại là lão ngũ đáng thương. Không đâu, Trung Lý có phần miễn cưỡng nói, người đó sẽ không ngạc nhiên, bởi vì rất am hiểu. Thế là hạnh phúc rầm rề phải không? Không hiểu sao Trung Lý lại có chút dầu dĩ, ở cũng không tệ lắm. Nào anh em, bây giờ chúng ta sẽ lần lượt báo cáo tình trạng giường chiếu của từng đứa. Ê Trung Lý đừng đi chớ, đàn ông với nhau cả na chuyện này mà cũng ngại sao? Tốt lắm, bắt đầu. Có, không có, không có, có, bồn tắm lớn, hoa, ban công, Trung Lý mày cũng kinh thật đấy, ở chỗ đó mà cũng. Phát biểu cảm tưởng sau, tiếp tục đi. Vì thế, tư thế đó bình thường mà, đèn treo Italy, một khoảng lặng bỏ qua, lão ngũ nói, Trung Lý thật ra mày chết cũng không có gì hối tiếc đâu. Thế giới của mày đã đủ rộng lớn rồi, Trung Lý, để thiên hạ không ôm thắc mắc nữa, mày khai thật ra đi, mày với bạn gái mày ăn dơ vậy, mỗi tối có thể làm bao nhiêu lần hả? Không cần phải ngượng, kỷ lục cao nhất của anh đây là 5 lần, tuy nhiên anh vốn không phải người thường, cho nên mày đừng có tự ti. Chấm, Trung Lý có phần ủ rột chuyện đó bọn này. Cả bọn lại đồng loạt vô xì hóng tai lên. Khụ Trung Lý coi như hết biết xấu hổ là gì, chỉ ngượng tí teo khai ra, hơn 5 lần có phải rất nhiều không? Sau một khoảng lặng lại là một tràng phắc, phắc, phắc bắn liên thanh. Mạnh vãi trưởng, con mẹ nó mày có phải là người không hả? Giờ thì tao đã hiểu rồi, vị tiểu thư hoàn hảo kia coi trọng mày đến vậy, phải chăng là vì điểm này? Coi như vén màn bí mật. Hồ cuối cùng thì cũng không đến nỗi không đào ra được một lý do. Chí phải rồi Trung Lý truyền lại bí kíp đi. Có bí kíp không thể giấu giếm anh em chứ. Ê ế, không chia sẻ cũng được, mày đừng bỏ đi chứ. Góc truyện audio.com. Điều khiến tất cả mọi người băn khoăn đó là, vốn dĩ là chuyện đáng để tự hào, nhưng mỗi lần bàn về nó Trung Lý đều cực kỳ không cao hứng. Toàn Văn Hoàn, một, đèn treo Italy, một tư thế XXX đòi hỏi độ khó và độ dẻo cao. Search Google Izali Dayao Đen nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu kỹ càng. Cách chương.